Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 287, các có tâm cơ. Tu La Hồng Nhan sau khi kinh ngạc, trên mặt lại nổi lên lúc đầu nhìn thấy đám người lúc nụ cười quyến rũ. Có ý tứ, Nam Hải này những ngày này không chỉ là thực lực đang tăng trưởng, tâm tính cũng đang nhanh chóng trưởng thành thành thục. Trưởng thành ở một người trên thân, thường thường cần muốn cực kỳ lâu thời gian mới có thể nhìn ra. Có thể, ở hạng thượng trên thân, hết lần này tới lần khác có thể trong khoảng thời gian ngắn, đều có thể thấy rõ ràng hơn nữa cảm giác được hắn trưởng thành. Tốt lắm nha, thời gian nào, ngươi có thời gian, người ta dẫn ngươi đi. Tu La Hồng Nhan cười híp mắt nhìn xem hạng thượng, không biết. Ngươi từ nơi nào biết chúng ta tự tại thiên cái tiểu tổ này dệt danh tử? Tiểu, hạng thượng nở nụ cười. Tự tại thiên rất tán đồng nhiều người sức mạnh lớn. Mặc dù tổ chức phi thường nghiêm mật, nhân số lại một chút cũng không thiếu. Rất nhiều long thành trọng yếu long huyền, thậm chí hạch tâm long huyền, đó đều là tự tại thiên thành viên tổ chức. Điểm này ta nên cũng biết, có đúng không? Tu La Hồng Nhan cười trang điểm lộng lẫy nhìn xem hạng thượng. Người ta sao không biết rõ đâu. Hạng thượng nháy nháy mắt. Nữ nhân này rõ ràng là nghĩ đang thử thăm dò trong tay mình nắm bao nhiêu. Tiếp tục cùng nàng đối thoại, có thể làm chỉ là bị nàng lấy được càng nhiều nàng mong muốn tin tức thôi. Tu La Hồng Nhan đồng dạng nháy hoa mỹ đôi mắt đẹp, chờ đợi hạng thượng không phục trả lời. Lại phát hiện thiếu niên này trên mặt chính phát ra một loại nụ cười như có như không. Là cười nhạo, là tán thành, vẫn là. Tu La Hồng Nhan không cách nào minh bạch hạng thượng trong tươi cười đến cùng bao hàm cái gì. Duy nhất có thể cảm giác được, vẫn là thiếu niên này trưởng thành, đáng sợ tốc độ phát triển. Phảng phất mỗi một giây đều đang trưởng thành. Trên cái thế giới này, có thiên phú thiên tài cũng không đáng sợ. Mắt trần có thể thấy tốc độ phát triển, đó mới đáng giá bị người coi trọng. Tỷ như ngục huyền tà long quái vật như vậy, Tu La Hồng Nhan liền nghĩ tới tự tại ngày. Trong đầu không khỏi đem hạng thượng cùng trong tin đồn ngục huyền tà long đặt chung một chỗ làm so sánh. Ẩn ẩn có một loại hạng thượng so ngục huyền tà long càng đáng sợ hơn vị đạo tồn tại. Bản đại long hiệp từ hôm nay trở đi cũng là hóa long cảnh long huyền. Trần Mặc đột nhiên mở mắt, đám người đều có một loại trong bóng tối đột nhiên xuất hiện thiểm điện sáng tỏ cùng sắc bén. Hóa long cảnh, ha ha, hóa long cảnh. Trần Mặc hưng phấn liên tục cuồng khiếu, cảm thụ được thể nội mênh mông mới sinh lực lượng. Đã từng cùng là đại long võ sĩ thời điểm, bản thân bất quá là một cái tương đối ưu tú đại long võ sĩ, cùng cấp bậc còn có thể đối chiến một lần, vượt cấp căn bản không có đánh khả năng. Bây giờ chẳng những là đồng cấp bậc bên trong người nổi bật, chính là vượt cảnh giới mà chiến, đó cũng là có đầy đủ vốn liếng, mà không phải như năm đó liền vượt cấp đối chiến cũng không thể thủ thắng. Bây giờ có thể nhảy qua biên giới giới tác chiến. Khác biệt, tất cả đều đã bất đồng. Thấm còn như thường ngày một dạng yên tĩnh, chỉ là cái kia không có tình cảm trong con mắt lấp lóe lấy một tia khác thường cuồng nhiệt. Hạng thượng có thể minh bạch, đó là Thấm trong lòng chỗ sâu nhất hận. Thấm cũng cùng các người một dạng, có quá khứ của mình. Về phần Trần Mặc, hạng thượng rất ngạc nhiên. Cái này ngày bình thường luôn luôn hi hi ha ha người, phía sau lại sẽ có dạng gì cố sự đâu? Dựa theo sư phụ Hoa Côn Lôn lời giải thích, càng là trước mặt người khác hi hi ha ha người, phía sau thường thường đều cất giấu, người khác không cách nào chạm tới đau nhức. Hạng thượng, tiếp tục ra ngoài thăm dò sao? Sở Tâm chậm mở mắt, khí tức trên thân trở nên càng ngày càng yên lặng. Bị người khó có thể xem thấu lá bài tẩy của hắn. Trưởng thành, Tu La Hồng Nhan nhìn xem Sở Tâm trầm, người trẻ tuổi này cũng đang trưởng thành, cùng hạng thượng ở chung một chỗ lâu. Chẳng lẽ trưởng thành cũng đều sẽ lấy nghịch long đồng dạng trạng thái tăng lên sao? Về Long Thành, lần sau lại đến, hạng thượng nhìn xem phương xa nhàn nhạt đáp. Về Long Thành, Sở Tâm trầm sững sờ. Cơ hội tốt như vậy, vậy mà lại Long Thành. Ở chỗ này lâu mấy ngày này, lấy được càng nhiều long thú vật liệu, mọi người lại tiếp tục cùng một chỗ tấn thăng xuống dưới. Ngày sau tìm tới cái kia đáng chết Thiên Chu Long Bảo Long Tôn, đem hắn chém chết. Về Long Thành, cái kia Long Tôn có lẽ cũng ly khai, coi như không có rời đi, chúng ta cũng rất khó tìm hắn. Nhưng hắn là Thiên Chu Long Bảo Long Huyền, như vậy chúng ta ngày sau giết đến tận Thiên Chu Long Bảo là được. Trước lúc này, chúng ta muốn về Long Thành tham gia Chân Long Đại Hội dự tuyển. Tất cả mọi người muốn lấy được xuất hiện danh ngạch. Đến lúc đó có được 5 đại thế lực tạo thành đặc thù đoàn đội. Một cái Thiên Chu Long Bảo đây tính toán là cái gì? Hạng thượng đứng dậy nhìn xem to lớn luyện ngục mộng long cảnh. Dựa theo Ngục Huyền Tà Long lời giải thích, chính là hắn cũng không có chân chính thăm dò xong mảnh này quảng đại khu vực. Có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ là thăm dò một góc của băng sơn cũng chưa tới địa vực. Nếu như toàn bộ thăm dò hoàn tất, ai cũng không biết nơi này sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Một đầu một đời loại long thú thi thể. Hạng thượng nhớ tới Ngục Huyền Tà Long giới thiệu, trong lòng chính là một trận ngứa. Ở cái này luyện ngục bên trong mộng long cảnh, Ngục Huyền Tà Long phòng thí nghiệm cũng không phải là chỉ có trước mắt một cái này. 5 cái, ở cái này to lớn luyện ngục bên trong mộng long cảnh, Ngục Huyền Tà Long có trọn vẹn 5 cái phòng thí nghiệm. Mà trước mắt phòng thí nghiệm này thì là nhỏ nhất, vật liệu ít nhất phòng thí nghiệm. Về phần lớn nhất phòng thí nghiệm kia, có một đầu một đời loại long thú thi thể. Một đời loại long thú, đó là ngoại hình cơ hồ cùng trong tin đồn thần long. Có giống nhau ngoại hình tồn tại, hắn không còn là cái gì mập mạp heo long, cũng sẽ không là có to lớn vỏ rùa quy long. Loại kia có những dã thú khác đặc chủng long thú. Một đời loại long thú, truyền văn là thần long đang ngủ say trong lúc đó, chảy ra cửa nước hình thành một dòng suối nhỏ thậm chí tiểu hà. Có dã thú trong lúc vô tình nuốt chửng thần long ngụm nước, cho nên mới sẽ bị đồng hóa giống như thần long, ngoại hình cực đoan tương tự. Ngục Huyền Tà Long đã từng đụng phải một đầu vừa mới tử vong một đời loại long thú. Hơn nữa đem long thú thi thể lập tức toàn bộ chiếm đoạt xuống tới. Như vậy vận khí, hạng thượng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bản thân mấy ngày nay vận khí tính là không sai, nhưng là cùng Ngục Huyền Tà Long so ra, thật kém rất nhiều rất nhiều. Đáng tiếc thời gian không đủ, bằng không thì thật muốn đi trước phòng thí nghiệm một lần. Hạng thượng âm thầm tính toán tiến vào luyện ngục mộng long cảnh thời gian. Ở chỗ này một ngày, bên ngoài đã qua 2 ngày. Nói cách khác bên ngoài còn có chừng một ngày điểm thời gian, liền nên tổ chức Chân Long Đại Hội các cái thế lực dự tuyển. Dựa theo Ngục Huyền Tà Long lời giải thích, cách đó không xa cái kia rời đi điểm, ra ngoài hẳn là kịch chiến cổ trấn vị trí. Cổ trấn khoảng cách Long Thành khoảng cách, đó cũng không phải là một ngày chiến mã tiến lên tốc độ liền có thể đến tới. Nếu như không phải thực lực đạt đến hóa long cảnh, một đôi tỏa long chi rực tốc độ xa so cái gì chiến mã không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Một ngày thời gian đầy đủ tùy tiện bay trở về Long Thành, mà sẽ không cảm thấy cái gì mỏi mệt. Về Long Thành, Hoa Côn Lôn vỗ vỗ hạng thượng bả vai. Một cái khác phòng thí nghiệm cách chúng ta quá xa khoảng cách. Trở về đánh xong thi dự tuyển, chúng ta tiếp lấy trở về đào bảo tàng, đồng thời đi đem long khí sự tình cũng giải quyết một cái. Hạng thượng nặng nề gật đầu, Ngục Huyền Tà Long cũng đã nói, cho dù là sư phụ Hoa Côn Lôn lợi dụng long tôn uy có thể sử dụng bay lượn năng lực, cũng không phải một ngày nửa ngày liền có thể tùy tiện bay đến mục đích. Luyện ngục long cảnh rộng lớn trình độ, khả năng còn muốn vượt qua phía ngoài thần long đại lục. Thậm chí, ngục huyền tà long đều đã từng hoài nghi, rốt cuộc là luyện ngục long cảnh mảnh không gian này là mộng long cảnh. Vẫn là thần long đại lục kỳ thật mới là luyện ngục long cảnh mộng long cảnh đâu. Cái nào là chân chính chủ thể đại lục? Cái nào lại là cái gọi là mộng long cảnh? Hạng thượng nghĩ đến ngục huyền tà long lúc ấy cái kia vẻ mặt tà dị nghi hoặc biểu lộ. Trong lòng cũng dâng lên một cỗ nghi ngờ mê vụ. Chẳng lẽ mình một mực sinh hoạt ở trong mộng long cảnh? Hiện tại mới là tại chính thức đại lục phía trên hay sao? Hạng thiếu, nữ nhân này xử lý như thế nào? Trần Mặc cảnh giác hướng về Tu La Hồng Nhan, những người khác cũng đều như thế cảnh giác hướng về nàng. Luyện ngục mộng long cảnh lối vào hiển nhiên là một bí mật. Nếu để cho nữ nhân này liền như vậy rời đi, cái này cửa vào bí mật cũng liền tiết lộ, giết chết. Sở Tâm Trầm sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, một đôi mang theo ti ti hỗn độn mùi vị con mắt vô tình lạnh như băng hướng về Tu La Hồng Nhan. Chỉ cần hạng thượng gật đầu, hắn liền lập tức khai chiến. Tu La Hồng Nhan một đôi mắt đẹp đồng dạng cảnh giác hướng về tất cả mọi người. Càng nhiều ánh mắt thì là khóa chặt ở Hoa Côn Lôn trên thân. Long Tôn, bất luận cái gì một tên Long Tôn, cũng là đứng ở đương thời tột cùng nhất tồn tại. Hạng thượng đánh giá Tu La Hồng Nhan. Nữ nhân này mặc dù đã từng cũng phải bắt đi bản thân, nhưng dù sao bởi vì nàng ngay lúc đó ngăn cản, chính mình mới có thể sống tới ngày nay, mới có thể may mắn tiến vào cái này mộng long cảnh, mà không có bị Thiên Chu Long Bảo Long Tôn cho bắt đi. Cùng chúng ta về phần Long Thành. Hạng thượng rất thành khẩn nhìn xem Tu La Hồng Nhan. Ta không muốn giết ngươi, dù sao ngươi cũng tính mặt bên đã cứu ta. Nhưng, nếu như cứ như vậy thả ngươi, ta minh bạch a. Tu La Hồng Nhan đôi mắt đẹp chớp động lên mị, người quang mang, thân thể vừa đong vừa đưa tràn ngập phong tình đến gần hạng thượng. Cầm cơ thể hơi dựa vào hạng thượng cánh tay, ngươi không muốn giết người nhà, lại không muốn bại lộ nơi này nha. Vậy đơn giản nha, người ta đi theo ngươi chính là. Hạng thượng hơi sững sờ. Nhìn xem chỉnh thân thể đều muốn theo vào trong ngực bích nhân. Hơi vặn lông mày trong nháy mắt triệt để triển khai. Nữ nhân này từ mấy ngày nay hoạt động đến xem, cũng không phải là cái gì mắt toét người. Loại này tình huống đương nhiên sẽ không đối kháng chính diện. Rời đi, Tu La Hồng Nhan mặt mỉm cười nhìn xem hạng thượng. Cặp mắt không ngừng nháy lên nhất mị hoặc vị đạo. Thầm nghĩ trong lòng. Rời đi lại thế nào tìm các ngươi? Nếu như các ngươi co lại ở trong Long Thành không ra, tự tại thiên đại nhân muốn đem các ngươi lấy ra chỉ sợ không phải chỉ là tiêu hao một chút thủ đoạn. Đơn giản như vậy, Hoa Côn Lôn cũng là Long Tôn đâu. Chỉ cần theo bên người, tổng có cơ hội hạ thủ. Tu La Hồng Nhan mỉm cười ngồi ở hạng thượng dùng xiềng xích đan đi ra chỗ ngồi. Cùng những người khác một dạng, hưởng thụ lấy đặc thù bay lượn thoải mái dễ chịu. Phần Long Thành vĩnh viễn là như thế hùng vĩ. Long huyền nhóm ở Long Thành cửa thành ra ra vào vào. Từng tôn to lớn long pháo. Cứ như vậy bày ra ở Long Thành tường thành phía trên. To lớn long pháo đoạn trước đều có một cái đen ngòm ống pháo. Dưới ánh mặt trời là lạnh như vậy lạnh. Làm cho người nhìn một chút, trong lòng đều sẽ sinh ra áp lực vô hình. Hạng thượng thu xiềng xích chi dược đứng ở dưới tường thành. Ngẩng đầu nhìn cái kia vạn niên như một ngày long pháo. Lần trước đi quá mức vội vàng, cũng không có chân chính cẩn thận nhìn xem hắn. A ti, như tựa đề, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,